90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, có muốn hay không một lần nữa? Nhỏ hết sức, nhưng mà sẽ không cảm thấy rất nhu nhược, nhất là nàng mặc dệt kim sát người tay ngắn cùng một cái đến đầu gối bồng bồng quần. Chỉ sẽ để cho người cảm thấy hông rất nhỏ, vóc người đường cong tốt vô cùng. Tướng mạo tinh khiết, vóc người cám dỗ. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn. Mấy ngày ấy không thấy, bừng tỉnh một đóa hoa sen mới nở. Minh diễm thuần khiết, hết sức đẹp mắt. Chính là nàng một đường mang chạy, làn váy tung bay, một điểm cũng không thục nữ. Trên trán cũng có thể thấy có mồ hôi hột. Ở chạy hướng mình phương hướng, Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn trở lại. Từ trên bậc thang đi lên. Đứng ở cửa lớn trên đất bằng, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Có chó đuổi ngươi, nụ cười trong sáng, khí chất dương quang, giơ tay nhấc chân có chút bướng bỉnh. Đây không phải là Tống Khuyết sao? Lý Thiếu Cẩn chạy đến Tống Khuyết trước mặt, có chút sững sờ, Tống Khuyết không phải bị bệnh sao? Nàng còn gấp đi xem nàng đâu? Suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn mím môi, biết. Lại bị tiểu tử này cho lừa. Lý Thiếu Cẩn giơ lên quả đấm hướng về phía Tống Khuyết, nhưng không biết đánh nơi nào tốt. Sau đó hừ nói, tại sao có thể dùng bị bệnh chuyện gạt người đâu? Ngươi không biết ta. Tống Khuyết vẫn ung dung nhìn nàng, ngươi như thế nào? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt một nghiêng, nói nhỏ, như thế nào hắn cũng không phải không biết, đương nhiên là rất lo lắng. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn trên trán mồ hôi lấm tấm, cũng biết nàng rốt cuộc là có nhiều gấp gáp, cũng là vì hắn, trong lòng giống như là bị thứ gì hòa tan, mềm nhũn. Tống Khuyết vỗ Lý Thiếu Cẩn trên người không tồn tại bụi bặm nói, nhìn ngươi chạy, Thiếu Cẩn, mấy ngày nay nhường ngươi khó chịu, Vương Minh hàm chuyện, sau này lại cũng sẽ không phát sinh. Chuyện này là ta làm liên lụy ngươi, hắn vừa không có sai, nếu như cái này coi như liên lụy, vậy nàng cùng Cố Đình Chu đâu? Nàng vẫn là muốn báo thù, bây giờ cũng không thể vì hắn, cùng Cố Đình Chu chút nào không dây dưa dễ má. So với chuyện này, Tống Khuyết đơn giản là thái bạch, nàng chính là một người xấu. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta thật không việc gì, ta cũng biết chuyện gì. Tống Khuyết nói, không được, lần này nhất định phải nói rõ. Thiếu Cẩn, ta cùng Vương Minh Hàm chút nào không dây dưa dễ má. Đều là nàng vu hãm ta, ta cũng không biết nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên ngươi phải tin tưởng ta. Lý Thiếu Cẩn cười nói, là tin tưởng ngươi à, ta không phải vẫn luôn tin tưởng ngươi. Tống Khuyết mày kiếm giơ lên, hết sức bá đạo dáng vẻ. Không được, không phải như vậy tin tưởng. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói. Không phải như vậy tin tưởng. Vậy phải thế nào dạng tin tưởng? Ta chính là rất tin tưởng ngươi a. Phát ra từ phế phủ tin tưởng còn không được sao? Không được, muốn cho nàng ăn một điểm giấm cái loại đó tin tưởng. Tống Khuyết nói, mắng ta, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi muốn ta làm gì? Mắng ta a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật, sống như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này sao hèn hạ yêu cầu. Lý Thiếu Cẩn mặc dù kinh ngạc, nhưng mà trước người Tống Khuyết yên tĩnh trở lại, hắn nồng đậm lông mi khẽ run, giống như là nai con ở trong núi trung chạy nhanh, chút hưng phấn, đầy cõi lòng mong đợi, cho nên này Tống Khuyết là, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi thật nhường ta mắng ngươi. Tống Khuyết nói, vậy ngươi có thể mắng ta cái gì? Lý Thiếu Cẩn lập tức cười, nói, nhưng là ta mắng không ra tới. Tống Khuyết, ta thật biết, ngươi cùng Vương Minh Hàm chút nào không dây dưa dễ má. Nàng chính là ghen tị ta cùng ngươi quan hệ tốt. Nàng ghen tị ta, nàng mơ ước ngươi, cho nên nàng mới có thể làm những chuyện này. Hoài Bích có tội. Ta làm sao sẽ trách ngươi đâu. Hoài Bích có tội, bản thân thì không phải là tội. cho nên hắn nơi nào có lỗi gì. Lý Thiếu Cẩn từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng. Không cần ngươi làm sao quá giải thích, nàng sẽ không hiểu lầm ngươi. Nếu như là thật hiểu lầm, đó chính là đụng chạm tới nàng nhận biết có vấn đề địa phương. Tóm lại, nàng sẽ không tranh cãi vô lý. Tống Khuyết trong lòng là vui mừng. Vui mừng Thiếu Cẩn như vậy tin tưởng chính mình, nhưng là cũng có một chút nhỏ tiếc nuối. Lý Thiếu Cẩn ít đi cái khác tiểu nữ sinh, không hiểu chuyện, nhưng mà nàng tại sao biết cái này? Sao hiểu chuyện, một cô gái, vẫn chưa tới 20 tuổi, tại sao phải như vậy hiểu chuyện? Không người nào nguyện ý hiểu chuyện, đều là bị người buộc hiểu chuyện. Nàng là trải qua bao nhiêu chua cay cùng thất bại, mới sẽ trở nên như vậy hiểu chuyện. Thiếu Cẩn, Tống Khuyết giọng nhẹ nhàng, đều mang đau lòng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, ngươi nhưng thật ra là đến xem ta đi, lo lắng ta, nếu không làm sao này 3 ngày đều tới đâu. Còn tìm bất đồng mượn cớ, rốt cuộc nói đến điểm chủ yếu. Tống Khuyết lần này không có hay không nhiên, hắn cũng không thể ngày ngày cho chính mình hạ 6A. Thiếu Cẩn, ta lo lắng Vương Minh Hàm khi dễ ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, nàng khi dễ ta, bây giờ đều là ta khí hắn. Con người chuyển một cái, nhìn tả hữu, ngươi nói nếu như nàng nhìn thấy chúng ta 2 cái đứng ở chỗ này nói chuyện, nàng sẽ như thế nào? Có thể hay không tức chết? Lý Thiếu Cẩn trong chớp mắt thời điểm cơ trí khả ái. Mắt to trong suốt, chọc người thương tiếc, bọn họ cách lại là gần như vậy. Cô gái trên y phục bột giặt thanh tân khí tức thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Hôn một cái không có chuyện gì đi. Bọn họ đã quá lâu không có thân mật qua. Hôn một cái, hiểu lòng không hết, sao cũng không ai nói. Cũng có thể đi, Tống Khuyết hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói nếu như chúng ta ôm hôn bị nàng nhìn thấy, nàng sẽ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, lúc đó bắt đầu khí bạo nổ đi. Nàng vừa dứt lời, sau ót liền bị một cái bàn tay bấu vào. Tiếp Tống Khuyết đặc biệt sạch sẽ khí tức gần sát. Hắn anh tuấn cao ngất lỗ mũi đang ở trước mắt, còn có hắn đường nét rõ ràng miệng. Thiếu Cẩn, chúng ta thử một lần, tranh thủ nhường nàng nhìn thấy có được hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vụng về nhưng mà mềm mại môi cứ như vậy rơi xuống. Hay là mang trái cây đường vị ngọt, nhường người nổ lớn động tâm, ý loạn tình mê. Lý Thiếu Cẩn biết chính mình hẳn cự tuyệt, nhưng là chỉ cần thoáng có ý nghĩ này, trong lòng lập tức liền thất lạc vạn phần. Tống Khuyết một cái tay khác đặt ẩn nàng sau lưng, nhường nàng thân thể đến gần hắn, dán chặt hắn, bàn tay của hắn là như vậy có lực, bền chắc ngực, an toàn ôn nhuyễn, một chút cũng không muốn rời đi. Lý Thiếu Cẩn từ từ nhắm mắt, dù sao cũng không phải lần thứ nhất, không muốn giả bộ đi nữa căng thẳng, nàng bắt đầu hưởng thụ hắn truy đuổi cùng lấy lòng, một chút xíu tiếp nhận hắn. Trong ngực cô gái người từ từ đổi mềm mại, cũng càng ngày càng nóng, nàng không có một chút phản kháng khí tức, thật giống như đem chính nàng hoàn toàn giao cho hắn. Tống Khuyết đầu một tiếng nổ, toàn thân huyết mạch cũng đang sôi trào, thân thể mỗi một cái tế bào thật giống như đều ở đây rêu rao muốn lấy được nàng. Có nhiều chỗ, hắn có thể phi thường cảm giác được rõ ràng không an phận. Khá tốt không người, Tống Khuyết không dám lại tiếp tục, từ từ buông ra Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra nhìn nàng, mới vừa bị hắn lạc trên ký hiệu môi, đỏ thẫm trong suốt, giống như là mật đào một dạng, nhường người không nhịn được đi hái. Nàng sáng ngời trong suốt ánh mắt, lúc này có chút mê loạn, ánh mắt quyến rũ như tơ, cứ như vậy u mê ngượng ngùng nhìn hắn. Thật là nơi nào đều là cám dỗ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Tống Khuyết do dự một chút, đột nhiên lại có chút không bỏ được. Nói, mới vừa Vương Minh Hàm nhất định không nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói, nàng nhìn thấy, chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi? Tống Khuyết nói, nàng sẽ, cho nên nàng không nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mang theo nghi vấn. Tống Khuyết nói, cho nên chúng ta cần một lần nữa đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.